Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Văn minh kết tinh. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một câu phía sau, bắt đầu không ngừng dọn dẹp chung quanh thổ nhưỡng. Rất nhanh cái này cỡ nhỏ đại lục liền hiện ra chân dung. Đây là một cái hình chữ nhật to lớn không trọn vẹn máy móc. Theo miếng vỡ đến nhìn cùng bộ phận thiết kế đến nhìn, rất có thể là một loại nào đó khoa kỹ văn minh chiến hạm bom thuyền. Thông qua hệ thống giám định một phen, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Lớn như vậy, rất có thể chỉ là chiến hạm một phần nhỏ. Khoa kỹ văn minh vẫn là cực kỳ lợi hại. Nội tâm Trần Trầm cảm thán một câu, tiếp đó chui vào máy móc bên trong. Cái này trong máy móc có đủ loại, lớn nhỏ không đều khoang tàu. Trần Trầm theo hệ thống chỉ dẫn, đi tới chính giữa lớn nhất khoang tàu bên trong. Nơi này chính là thi đế sinh ra địa phương. Mới vừa vào đi, Trần Trầm liền bị vài trăm khối lớn nhỏ không đều màn hình trấn trụ. Thi đế, chẳng lẽ là khoa kỹ văn minh sản vật? Vuốt ve cái kia từng khối màn hình, Trần Trầm không khỏi đến thầm nghĩ. Cũng chính là hắn trải qua khoa kỹ văn minh, biết những này là màn hình. Nếu là cái khác tiên vương nhìn thấy, 89 phần 10 sẽ coi là đây là cái gì đặc thù trận pháp. Đáng tiếc, những cái này màn hình giờ phút này đều không sáng. Bất quá cái này không làm khó được Trần Trầm. Tại dùng hệ thống truy lùng một phen phía sau, hắn tìm tới cái này rách nát chiến hạm nguồn cung cấp năng lượng. Theo sau tại hắn lại thông qua hệ thống tại trong nhẫn chữ vật tùy ý tìm một phen. Tìm tới có thể dùng để làm nguồn năng lượng vật thay thế khoáng thạch. Một trận thao tác phía sau, trong chiến hạm rốt cục phát sáng lên. Cái kia vô số màn hình cũng bắt đầu lấp lóe. Chờ đợi một lúc phía sau, những cái kia trên màn hình bắt đầu xuất hiện không hiểu ký tự. Trừ đó ra, còn có một đoàn tia sáng đặt ở Trần Trầm trên mình. Một trận quét hình phía sau, trong góc đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Ngay sau đó một cái hư ảnh xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Cái này hư ảnh là cái hình người phái nữ, chỉ bất quá lỗ tai hơi nhọn, mới mở miệng chính là bô bô Trần Trầm nghe không hiểu lời nói. Tựa hồ phát giác được Trần Trầm không thể nào hiểu được chính mình ý tứ. Trong góc lại sáng lên một đạo quang mang. Một giây sau, từng đoạn ký ức quán thâu đến Trần Trầm trong đầu. Hư ảnh kia lời nói cũng dần dần biến đến rõ ràng minh bạch lên. Người tốt, thân ái ruột thịt, ta là Trinh Đồ Hào hủy diệt hạm dự phòng trí năng quang não. Xin hỏi có gì mệnh lệnh? Nghe nói như thế, Trần Trầm con người có chút co rút lại. Đồng thời cũng biết vừa mới đảo ánh sáng kia quét hình trên người mình là có ý gì. Ruột thịt, Trinh Đồ Hào hủy diệt hạm này dĩ nhiên là đến từ chính mình kiếp trước sinh hoạt tòa kia vũ trụ sao? Thế nhưng là chính mình cũng đổi thân thể. Thứ này là như thế nào phán định chính mình là ruột thịt? Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm tâm tình vô cùng phức tạp hỏi, cho ta chiếc chiến hạm này tài liệu. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh một cái trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ viết. Đi qua vừa mới quán thâu, Trần Trầm đã có thể trọn vẹn nhận thức những văn tự này biểu đạt nội dung. Trinh Đồ Hào hủy diệt hạm là đế quốc chỉ có 8 chiếc cấp hủy diệt chiến hạm. Mỗi chiếc chỉ luận lực phá hoại, đủ để sánh ngang tu chân văn minh bên trong tiên đế. Nó quang não từ trong đế quốc siêu cấp sinh mệnh não vực chế tạo mà thành. Là sinh mệnh khoa học cùng máy móc khoa học dung hợp tác phẩm đỉnh cao. Một lần này giới thiệu rất dài. Trần Trầm sau khi xem xong, trong lòng không khỏi đối với khoa kỹ văn minh sinh ra một chút kính sợ. Bởi vì Trinh Đồ Hào chiến hạm này vậy mà có thể sử dụng bộ phận châm ngôn lực lượng. Như vậy, chính là bởi vì chiến hạm bên trong siêu cấp quang não. Cái này siêu cấp quang não nếu như chỉ luận tính toán năng lực, luận năng lực suy tính, so tự nhiên mọc ra sinh vật cường đại vô số lần. bằng vào cỗ này siêu cấp tính toán năng lực, nó thậm chí có thể lại khắc ra bộ phận châm ngôn lực lượng. Cũng chính vì vậy, chiến hạm này mới có được có thể so tiên đế phá lực. Trần Trầm giờ phút này đột nhiên có chút giật mình. Tu sĩ tu lực tới tiên vương cảnh giới mới có thể tìm hiểu châm ngôn trên bản chất, nhưng thật ra là bởi vì tiên vương một đường tu luyện ra lực lĩnh ngộ đã đạt đến đỉnh phong. Khoa cậy văn minh người bản thân không cách nào đạt tới loại này đỉnh phong, nhưng bọn hắn có thể dựa vào cực hạn khoa kỹ chế tạo ra đạt tới đỉnh phong siêu cấp quang não. Cái này trên bản chất là trăm sông đổ về một biển. Vô luận là tu chân văn minh vẫn là khoa kỹ văn minh, điểm cuối cùng đều là lĩnh ngộ thế giới bản nguyên lực lượng. Cũng khó trách khoa kỹ văn minh có thể cùng tu chân văn minh chống lại. Am hiểu xong chiến hạm này phía sau, Trần Trầm bắt đầu thẩm tra thi đế tin tức. Đương nhiên, hắn nói thi đế hư ảnh kia khẳng định nghe không hiểu. Nguyên cớ hắn chỉ là nói có hay không có sinh vật theo chiến hạm này bên trong rời đi. Nghe được Trần Trầm hỏi thăm, hư ảnh kia rất nhanh đưa ra đáp án. 3.000 năm trước, chiến hạm bắt được một bộ thân thể. Cái này thân thể mờ ảo tu chân văn minh tiên đế cường giả di hài. Lúc ấy chiến hạm năng lượng đã sắp khô kiệt. Chủ quang não quyết định chiếm cứ cổ thân thể này, lấy tiếp tục hoàn thành hành trình chiến hạm mục tiêu. Trần Trầm nghe đến đây hiểu ra, khó trách cái kia thi đế sẽ cửu thị tiên giới, khó trách cái kia thi đế sẽ có như thế trí tuệ. Nguyên lai chiếm cứ lấy tiên đế nhục thân là chiến hạm này quang não. Khoa kỹ văn minh cùng tu chân văn minh kết hợp sản vật, cái này cũng thật là đủ kỳ hoa. Quang não bằng vào khả năng tính toán, theo cái kia trong thân thể bộ rút ra đến một cái tân châm ngôn. Cũng cho ta ra lệnh, nếu là có một ngày có thể thu được nguồn năng lượng, nhất thiết phải đem cái này châm ngôn tài liệu đưa về đế quốc. Quang ảnh kia tiếp tục nói, Trần Trầm nghe đến đó, lông mày đột nhiên nhíu một cái, hỏi, là thế nào rút ra châm ngôn? Ở đâu? Quang ảnh chỉ chỗ không xa một cái màn hình. Cái kia màn hình mãnh liệt sáng rõ, lóa mắt quang mang bên trong bắt đầu xuất hiện vô số nòng nọc ký hiệu. Những cái này nòng nọc ký hiệu không ngừng du động ghép lại. Cũng không lâu lắm, vậy mà tạo thành một chữ, chính là châm ngôn, phong. Bất quá cùng phong thần ma quán bên trên cái kia thật chính giữa châm ngôn so sánh, vẫn là kém chút ý tứ. Ngược lại có chút giống vết nứt cái phong ấn kia. Xoẹt xẹt, không chờ Trần Trầm tiếp tục xem tiếp, một trận kỳ lạ âm thanh vang lên, chung quanh màn hình trong chớp mắt tất cả đều thầm. Lại nhìn vận chuyển nguồn năng lượng vị trí, chính mình vừa mới đặt ở chỗ đó khoáng thạch đã biến thành tro tàn. Cực kỳ hiển nhiên, đem cái kia phong hiển hiện ra, hao phí đại lượng năng lượng. Trần Trầm thấy vậy lại thả một khối khoáng thạch đi vào. Rất nhanh chiến hạm bên trong lại khôi phục bình thường. Hư ảnh kia cũng lại lần nữa xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Thân ái ruột thịt, giờ đây bên trong chiến hạm nguồn năng lượng dự trữ 1%. Như đạt tới 10%, chiến hạm liền có thể phản hồi đế quốc. Xin hỏi ngài còn có thể cung cấp bao nhiêu nguồn năng lượng? Trần Trầm nghe vậy không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này quang ảnh quả thực cùng người đồng dạng, không chỉ có ký ức, sẽ còn hướng người muốn đồ vật. Thật là có ngươi, như loại kia cung cấp nguồn năng lượng khoáng thạch, hắn là có rất nhiều. Nhưng thật vất vả có loại này phát hiện lớn, hắn làm sao có khả năng dễ dàng thả chiến hạm này đi? Trần Trầm không có vội vã trả lời, mà là quét mắt một vòng trong khoang thuyền những cái kia màn hình lớn. Một lát sau, hắn ý tưởng đột phát, theo bản năng hỏi, cái này, ta cũng không có bao nhiêu nguồn năng lượng, nhưng người có thể đem cái kia châm ngôn tài liệu truyền thâu cho ta. Một ngày nào đó, ta sẽ đem tài liệu mang về đế quốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,